Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1001, chương 1001, thế kỷ hôn lễ. Tóm lại, hôn lễ trước một đêm, An Lâm làm để cho tiểu sửu thật tốt này một ngày kế hoạch. Dường như thất bại, tiểu sửu này không đứng lên. An Lâm cùng Đại Bạch ngược lại thật này, một người một chó một khỉ đi ra Hồ Mị Tiên Các. Bắt đầu trở lại trụ sở, bị tình thương tổn đến nam nhân, như cũ có thể giữ bản tâm, không phóng túng chính mình. Không thể không nói, tiểu sửu thật là một cái chuyên tình nam nhân. An Lâm lắc đầu cảm khái nói, thật ra thì quá chuyên tình rồi cũng không tiện, đa tình dịch thương, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Xấu xí ca, nghiêm túc như vậy, phản mà sống được rất mệt mỏi. Không bằng ta hôm nay có rượu hôm nay say. Gâu, Đại Bạch lắc trắng như tuyết đuôi to, mở miệng vừa nói chính mình yêu xem. Nghe vậy tiểu sửu cười một tiếng, yên tâm đi, ta đã thấy ra, chính là nhất thời không tỉnh lại. Nghe được câu này, An Lâm cùng Đại Bạch an tâm. Đêm này rất náo nhiệt. Thanh Hồ Thành là một tòa không ngủ thành, ở đèn đuốc sáng trưng trong thành phố, rất nhiều trang sở giải trí đều là một mực này đến ngày thứ hai. An Lâm đám người không có này trễ như vậy, tất lại còn có một cái thuần thật đáng yêu tiểu tinh linh các loại của bọn hắn. An Lâm không thể phá hủy chính mình ở Valentina trong tâm khảm hoàn mỹ hình tượng, mặc dù hắn hình tượng rất có thể sớm sẽ bị hủy. An Lâm người khổng lồ, các ngươi thế nào ra đi lâu như vậy? Bên trong khách sạn, hai tay Valentina chống nạnh, nũng nịu chất vấn. An Lâm ho nhẹ một tiếng, hời hợt nói, đây không phải là mang tiểu sửu đi giải sầu mà. Chúng ta liền đi nhìn một chút vũ đạo chứ sao? Đúng vậy, vũ điệu kia tiết mục, còn có hồ ly theo chơi đùa. Nhưng là trong lòng chúng ta thanh minh, đem đám kia diêm dúa đồ đê tiện đều đuổi đi đây. Gâu, Đại Bạch mặt đầy chính trực địa nói tiếp. Valentina đưa mắt rời đi hướng tiểu sửu, ngạc nhiên hỏi, ngoan như vậy? Tiểu sửu mặt đầy không nói gì gật gật đầu. Lời nói như vậy không sai, xác thực đem diêm dúa đồ đê tiện đều đuổi đi, hơn nữa còn là dựa vào hắn mặt. Nhưng là trong lòng vẻ này nồng nặc bi thương là chuyện gì xảy ra? Hắn vẫn là lần đầu tiên ý thức được, nguyên lai xấu xí cũng là một loại vũ khí. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày này, cả thành phố đều có thoang thoảng tràn ngập, màu đỏ cánh hoa chiếu xuống thiên địa, hơi lớn chăn đệm nằm dưới đất thượng thảm đỏ. Hồ tộc rối rít dán lên vui mừng đồ vật, làm cho này tốt đẹp một ngày tăng thêm chúc phúc. Bạch Giao cùng Trần Nam hôn lễ đem vào hôm nay tổ chức ở Thanh Hồ Thành lớn nhất Hoàng Cung. Thanh Hồ bên trong Hoàng Cung, nơi này bắt đầu hội tụ từ các nơi trên thế giới chạy tới có thân phận có thực lực mạnh người. Tất cả hung hãn dị thú chân đạp mây mù, kéo vương tọa mà tới, khen nhiều chút. Thậm chí có giao long kéo thuyền bay rơi vào Thanh Hồ trong Hoàng Cung. Cường giả như mưa, hung thú như sấm, nhất phái cực kỳ phồn hoa cảnh tượng nguy nga. Bởi vì người đến chơi nhiều vô cùng, cho nên đại môn bọn thủ vệ chỉ nhận chuẩn thiệp mời, cũng không thể nhận toàn bộ cường giả. An Lâm nắm mượn tới thiệp mời, đi theo phía sau tiểu sửu, Valentina, Đại Bạch, nghênh ngang đi vào trong hoàng cung. Hắn hai mắt thoáng qua một cái chớp mắt bạch mang, thấy được ba cái cực kỳ phức tạp khổng lồ đại trận, lẫn nhau cân đối dung hợp, bao phủ cả tòa hoàng cung. Trận pháp này tầng thứ đặc biệt cao, hẳn là hợp đạo cảnh tầng thứ đại trận. An Lâm coi như có thể thấy trận pháp thiếu sót, muốn phá giải cũng không đơn giản. Bất quá, hắn cũng không cần phá giải. Hắn chẳng qua là theo tiểu sửu tới nơi này bị châm một lớp tâm mà thôi. Hôn lễ này kích thước thật là lớn a, cũng sắp sánh bằng chúng ta tông môn thành lập lúc kích thước. Gâu, Đại Bạch nhìn lui tới cường giả, không nhịn được thở dài nói, dù sao cũng là toàn bộ tạo hóa lĩnh vực thịnh sư. Có loại này kích thước rất bình thường á. An Lâm mở miệng nói, tạo hóa lĩnh vực rất nhiều tông môn đại biểu đều tới. An Lâm cái này một người một khỉ một con chó nhất tinh linh trận cho. Vốn là phi thường đặc biệt, nhưng là ở chỗ này lại không tầm thường chút nào. Hoàn toàn không cần làm ngụy trang, bởi vì nơi này sinh linh, so với bọn hắn kỳ lạ hơn nhiều. Một không ngừng lăn về phía trước, tuyết rơi nhiều cầu, thấy được một thanh màu trắng bạc cự đao, liền bắt đầu hưng phấn chào hỏi. Ha ha ha, bá đao tôn vương, đã lâu không gặp, ngươi chính là không giảm năm đó phong thái a. Màu trắng bạc cự đao đắc ý trên không trung huy vũ. Mấy cái, đó còn cần phải nói, ta là bảo đao chưa già, phong vận dư âm, thế nào, có muốn hay không nếm thử một chút ta đại bảo bối? Tuyết rơi nhiều cầu vòng quanh màu trắng bạc cự đao hưng phấn lăn một vòng. Khí lạnh trở nên nồng nặc mấy phần, kích động nói, được, à, tối hôm nay, chúng ta thật tốt chiến một trận, nhìn là ngươi đao cứng. Hay là ta tuyết chặt hơn? An Lâm người khổng lồ. Bọn họ đang nói gì à? Valentina mặt đầy hiếu kỳ nói. Ho khan một cái. Đại khái là ước chiến đi. An Lâm không nghĩ giải thích cặn kẽ. Hắn cảm giác mình ý tưởng khả năng có chút dơ bẩn. Không muốn mang không tốt thuần chân tiểu tinh linh. Mọi việc như thế cảnh tượng. Chính phát sinh ở Thanh Hồ Hoàng cung các địa phương. Tạo hóa lĩnh vực sinh linh là toàn bộ đại lục phức tạp nhất loạn. Kỳ nhất ba, động vật thành tinh đã coi như là rất thường gặp. Trừ lần đó ra, còn có cái gì tuyết cầu thành tinh, vũ khí thành tinh, thức ăn thành tinh. Đại Bạch đi ngang qua một cái khách quý ẩm thực điếm. Thấy được một khối hạt vừng bánh nướng lại đuổi theo hai cây vàng óng ánh dáng vóc to bánh tiêu chảy. Bị dọa sợ đến nó thiếu chút nữa đem bánh nướng cùng bánh tiêu ăn. Tạo hóa lĩnh vực hồ tộc. Từ một phương diện khác mà nói. Thật là vùng lĩnh vực này trung bình thường nhất chủng tộc rồi. Ít nhất bọn họ trổ mã rất bình thường a. Ai có thể nói cho An Lâm. Hạt vừng bánh nướng thế nào sinh con. Sữa đậu nành cùng bánh tiêu làm thế nào yêu. Valentina trực giác trước mắt hết thảy các thứ này cũng phi thường mới mẻ. Nơi này sinh linh, trí khôn và linh hồn thật giống như đều là tới thiên tứ dư một dạng quá kỳ diệu. Thật bất khả tư nghị. Đối với Valentina thuyết pháp này, An Lâm cùng Đại Bạch cực kỳ đồng ý gật gật đầu. Giờ phút này, ở cách đó không xa một chỗ, có mười mấy con lồng ngực có ngọn lửa đờ thinh. Cũng đi tới hôn lễ hiện trường, bọn họ vừa xuất hiện, liền hấp dẫn vô số ánh mắt, cũng không phải là bởi vì bọn họ hình dáng, mà là bởi vì bọn họ thân phận, bởi vì này nhiều chút ngực có lên hỏa diễm đờ thinh. Là thống lĩnh rồi tạo hóa lĩnh vực thập chủ thành lớn một trong thạch đầu thành thần thạch nhất tộc. Hồ tộc cao tầng vừa nhìn thấy thần thạch nhất tộc, liền chủ động nghênh đón. Lúc này, có một cái đờ thinh, lại đem ánh mắt tụ vào ở An Lâm trên người. Đồng tử có chút co rụt lại. Thế nào, hồng đấu, bên người một cái khí tức cường đại đờ thinh mở miệng hỏi. Không có gì, ta thật giống như thấy người quen. Hồng đấu mở miệng nói. Người quen, ai vậy? Người đá kia cũng tò mò nói. Hồng đấu loại này hại người thể chất, lại cũng có người quen. Cái này làm cho người đá kia cảm thấy hứng thú vô cùng. Ừ, ta hẳn nhìn lầm rồi. Hồng đấu lắc đầu một cái. Tiếp tục đưa mắt nhìn sang hồ tộc. Mặc dù nó thật tò mò. An Lâm tại sao lại tới nơi này. Nhưng cũng biết bây giờ không phải là nhận nhau thời điểm. Một lúc lâu sau, các đại chủng tộc cường giả cùng tông môn đại biểu hội tụ một đường. Chừng 100.000 số. Lúc này, một cái màu trắng tinh bốn bề thông suốt, do bạch tinh thạch trụ chống đỡ lên cung điện, xuất hiện trong hoàng cung, đồng thời có thần quang đầy trời. Tiên âm trận trận, vui mừng vui thích nhịp điệu bắt đầu hướng bốn phía bồng bềnh. Thật sự có sinh linh, cũng đưa mắt về phía cái kia tinh cực kỳ xinh đẹp màu trắng cung điện. An Lâm cùng tiểu sửu bọn họ đã yên lặng chen đến rồi hôn lễ hiện trường phía trước nhất. Bây giờ, vạn chúng mong đợi hôn lễ, rốt cục thì muốn bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục